Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, Chấn Kinh Tứ Tọa. Trong lúc nhất thời, phần đông Thiên Khôi Tông đệ tử, đối với Chu Trần nhao nhao trợn mắt nhìn. Ta, không phải, Chu Trần sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới hôm nay mình biến khéo thành vụng. Mọi người khác nói nhảm với hắn, trước đánh cho hắn một trận. Hiểu Hà giận lại nói, tốt, đánh chết tên óc heo này, đánh hắn, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Thiên Khôi Tông đám người, một loạt mà bên trên, Chu Trần trực tiếp bị đám người đánh thành đầu heo, lời nói đều nói không lưu loát. Giờ phút này hắn trong lòng buồn khổ tới cực điểm, vốn muốn mượn cơ nhục nhã Mộc Phong một phen, làm sao thụ thương còn là mình. Cũng tại lúc này, Minh Lãng lại gần, mở miệng cười nói, nghe nói Chu trưởng lão 10 phần yêu thích ăn linh thạch. Uệ, Minh Lãng lời này còn không nói chuyện, Chu Trần chính là cuồng nhà đứng lên, lại nói bên này, Cổ Phong trong mắt mở to mắt, trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy, bởi vì lần này cảm ngộ binh ý, hắn rõ ràng cảm giác mình thần hồn lớn mạnh một chút. Tu vi đã có tinh tiến, lúc này mới phát hiện, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại chính mình thân bên trên. Trước đó vừa mới bắt đầu cảm ngộ binh ý, Cổ Phong chính là khép kín hai mắt, toàn bộ tâm thần dung nhập cái này một mảnh binh ý bên trong. Giờ phút này mới phát hiện, mình có chút quá mức làm người khác chú ý. Bất quá hôm nay bậc này tu hành cơ hội, Cổ Phong cũng sẽ không lãng phí. Lập tức, hắn trực tiếp bước bên trên cấp thứ hai. Cổ Phong lần nữa nhắm mắt lại. Cấp thứ hai bên trong, binh ý lại có mấy trăm. Bất quá trong đó như cũ có một bộ phận rất lớn đều là Cổ Phong vốn là minh ngộ binh ý. Cũng có trước một lần điên cuồng cảm ngộ. Lần này, Cổ Phong cảm ngộ tốc độ, biến mau dậy đi, rất nhanh. Cấp thứ hai hai bên binh khí, lại là sáng lên trên trăm. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, Cổ Phong mỗi đạp bên trên nhất giai, hai bên rất nhiều binh khí, đều là điên cuồng sáng lên. Bất chi bất giác, Cổ Phong đã bắt đầu đuổi lên trước mặt cái kia rất nhiều võ giả. Thiên binh môn võ giả, cả ngày thân phụ binh khí, để binh khí cùng mình khí tức tương dung, lấy người nuôi quân. Như thế, bọn hắn cảm ngộ binh ý năng lực vô cùng mạnh, mà không phải là thiên binh môn võ giả. Đối với binh ý lĩnh ngộ, coi như kém xa tít tắp thiên binh môn võ giả. Bây giờ thiên binh môn võ giả, phần lớn người cũng đã siêu việt 100 giai, mà không phải là thiên binh môn võ giả. Trèo lên bên trên 100 giai, cũng đã là cực hạn. Phốc, chỉ thấy một tên võ giả, cưỡng ép cảm ngộ phía dưới, thần hồn bị hao tổn, phun ra một ngụm máu tươi, từ 99 bậc chỗ rơi xuống. Mọi người thấy cảnh này, nhao nhao nửa đường bỏ cuộc, binh ý khó khăn lấy lĩnh ngộ. Bọn hắn giờ phút này thật sâu trải nghiệm, bọn hắn biết như không cách nào lĩnh ngộ, liền không thể miễn cưỡng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều không thiên binh môn người đều lui ra binh phong. Bọn hắn đạt được đều là bình thường nhất hoàng giai hạ phẩm binh khí. Bất quá trong đó có một người lại là khác biệt. Đây là người dung mạo thanh lãnh nữ tử áo đen. Nàng này cũng không phải là cùng thế tục nữ tử đồng dạng lưu được tóc dài, mà là một đầu ngang tai tóc ngắn, cả người mang theo một cỗ sạch sẽ lăng lệ khí tức. Bây giờ nàng đã trải qua siêu việt 100 giai, đồng thời khắp khuôn mặt là vẻ nhẹ nhàng. Bách giai trở lên đều là thiên binh môn võ giả, duy chỉ có nàng cái này một cái ngoại lệ, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nàng này là kinh gia thứ hai thiên kiêu Kinh Thiên Nguyệt, nghe đồn tu vi sớm đã đạt tới nửa bước thần niệm cảnh. Nếu không có kinh gia năm gần đây xuất hiện tiểu công chúa loại kia tuyệt thế thiên kiêu, Kinh Thiên Nguyệt chính là thứ nhất thiên kiêu. Kinh Thiên Nguyệt đối với kiếm ý lĩnh ngộ hết sức lợi hại, cái này binh phong bên trên các loại kiếm ý phong phú, nàng có thể đi đến 100 giai lấy bên trên cũng là bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, Kinh Thiên Nguyệt khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng. Nếu như hàn băng đồng dạng, giống như đời này bên trên không người nào có thể để cho động tình nửa phần. Kinh Hàm, ta sớm muộn cũng sẽ siêu việt ngươi. Kinh Thiên Nguyệt mở miệng tự nói. Trong mắt mang theo chấp nhất quang mang. Cũng tại lúc này, có kinh hô thanh âm truyền đến. Cái này Mộc Phong đã trải qua siêu việt bách giai. Kinh Nguyệt Nhi nhìn lại. Một người bước ra một bước. Chính là đạp bên trên 101 giai. Người này không là người khác. Chính là Cổ Phong. Trừ thiên binh môn võ giả bên ngoài. Bây giờ chỉ có Cổ Phong cùng Kinh Nguyệt Nhi siêu việt bách giai. Không nghĩ tới. Còn có một cái người lợi hại. Bất quá so với ta đứng lên. Chỉ sợ không bằng. Kinh Nguyệt Nhi bây giờ đã tại 263 giai. Nhàn nhạt một câu. Tiếp tục cảm ngộ binh ý. Cổ Phong không để ý đến. Chỉ là một lòng cảm ngộ mình binh ý. Bây giờ trước 100 giai bên trên. Tất cả binh ý. Cổ Phong đều đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Hắn tại tiếp tục tiến lên lấy. 100 giai. 200 giai. 300 giai. Tất cả mọi người ánh mắt đều đã kịch liệt biến hóa. Theo thời gian sói mòn, binh phong bên trên người đã trải qua càng ngày càng ít. Cho dù là thiên binh môn võ giả, tại siêu việt 600 giai về sau, lĩnh ngộ binh ý cũng là trở nên khó khăn. Cuối cùng, binh phong bên trên, vẻn vẹn còn lại 3 người. Binh Đông Lôi, Kinh Thiên Nguyệt, Cổ Phong. Binh Đông Lôi là binh gia thiếu chủ. Không ai không biết, đối với binh ý lĩnh ngộ mạnh mẽ, tự nhiên không cần nói nhiều, mà Kinh Thiên Nguyệt cũng là kinh gia thứ hai thiên kiêu. Mọi người cũng đều là biết được, chỉ là không ai từng nghĩ tới. Cái này gọi là Mộc Phong, người tại binh ý lĩnh ngộ bên trên, sẽ đạt tới như thế độ cao. Hắn thiên tư mạnh mẽ, không biết siêu qua bao nhiêu thiên binh môn đệ tử, thiên khôi tông người, đều đã nói không nên lời. Binh ý lĩnh ngộ như thế mạnh mẽ, nói rõ thần hồn cường đại, mà thần hồn cường đại, ngày sau khối lỗi một đạo tạo nghệ cũng tuyệt đối sẽ không kém. Bây giờ hắn vừa mới gia nhập thiên khôi tông một năm, sau này không cách nào tưởng tượng, bất quá mọi người lại nghĩ một chút, Mạc Hằng cùng cái này Mộc Phong quan hệ, nhao nhao cảm thán, Mạc Hằng bây giờ quật khởi đã là tất nhiên, đáng tiếc cái này Mộc Phong thiên phú mạnh mẽ. Bây giờ cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Hắn lại còn tại. Kinh Thiên Nguyệt sắc mặt đã trải qua biến. Nàng phía sau. Mộc Phong còn đang không ngừng tiến lên. Đồng thời cùng nàng khoảng cách. Càng ngày càng gần. 740 giai. 750 giai. 767 giai. Kinh Thiên Nguyệt ánh mắt biến hóa. Phía sau nàng. Cổ Phong đã tại 766 giai. Cũng tại lúc này. Thứ 766 giai hai bên trái phải. Mấy chục kiện binh khí sáng lên. Cổ Phong bước ra một bước. Đi vào 767 giai. Hắn đã cùng Kinh Thiên Nguyệt đạt tới một dạng độ cao. Đồng thời, mọi người thấy. Kinh Thiên Nguyệt mỗi một giai đều chỉ lấy được một món binh khí tán thành mà thôi. Nói cách khác nàng chỉ cảm thấy ngộ một loại binh ý. Mà Cổ Phong mỗi lần ít nhất đều là mấy chục loại binh khí sáng lên. Có thể tưởng tượng, Cổ Phong tại binh ý lĩnh ngộ bên trên, tư chất vượt xa Kinh Thiên Nguyệt. Cổ Phong đến 767 giai về sau, lần nữa hai mắt khép kín. Nhưng mà, bất quá mười mấy cái hơi thở, hắn liền bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cái kia hai bên trái phải lại là rất nhiều binh khí. Nhao nhao sáng lên, lập tức. Hắn bước ra một bước. Kinh Thiên Nguyệt giờ khắc này. Bị bỏ lại đằng sau. Ta sẽ không thua. Phốc. Nàng cắn răng phía dưới. Cưỡng ép cảm ngộ. Lần này. Trong miệng lại là máu tươi phun ra. Sắc mặt biến đến tái nhợt. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.